Cửu Tiêu, chương 558, Kỳ Cung Quân Cờ. Góc chuyện audio.com, tại lúc này ngoại giới, cái kia Bạch Quan Tử nhìn xem Phương Quý nghe chính mình một câu, bỗng nhiên liền lâm vào trong một mảnh mê mang, thần sắc cũng hơi lo lắng, lúc này Phương Quý cũng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy lập tức bái phục đến trước người mình, nhưng cái này ngược lại để nàng càng yên tâm hơn chút, dù sao Phương Quý đã là vị kia kiếm tiên trên trời đồ đệ, còn đã từng từ Thái Bạch Tông chủ nơi đó học được thần tự pháp, nếu là như một loại quân cờ một dạng kia tuân mệnh mà đi, ngược lại sẽ để nàng lòng sinh hồ nghi, cảm thấy sự tình không có khả năng có đơn giản như vậy. Vị kia kiếm tiên, trước khi đi trước đó, bản có thể một kiếm đem ta chém giết nhưng hắn thua kiếm. Nhìn qua lúc này lâm vào trong mê mang Phương Quý, Bạch Quan Tử. Không nhanh không chậm trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, là bởi vì phát hiện chúng ta kỳ công con đường, cùng những người khác khác biệt hay là đoán được hắn đệ tử này trên người có đồ đạc của chúng ta. Chấm, nàng lúc này thần sắc bình tĩnh nhìn xem Phương Quý ánh mắt lại có vẻ có chút ngưng trọng. Nhìn, nàng giống như là nhẹ nhàng nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhưng một loại nào đó khí cơ cũng đã trở nên quỷ dị đứng lên. Nếu như Phương Quý phản ứng có nửa điểm không đúng, như vậy nàng cũng chỉ có thể hủy con cờ này. Cái quỷ gì, lúc này thức hải trong đạo cung Phương Quý, nghe tiểu ma sư lời nói, cũng đã cả người đều đã có chút quay vòng vòng. Nhìn hắn một hồi quyết tâm, một hồi giống cười ngây ngô dáng vẻ, Phương Quý đều cảm thấy có chút sợ hãi. Gia hỏa này rõ ràng không bình thường. Đây chính là kỳ công thủ, đoạn nha, tiểu ma sư mình ngược lại là dần dần minh bạch lên, ngạc nhiên hướng Phương Quý nói, ta mới vừa cùng ngươi biết lúc nói cái gì. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, đừng đánh nữa. Tiểu ma sư lập tức chán biến thành màu đen, không phải cái này. Phương Quý lại nói, tha mạng, tiểu ma sư thật sâu thở dài, nói, đừng bảo là những này không vui, ngươi chẳng lẽ quên ta lúc ấy nói qua chính mình là đến đoạt xá ngươi, mà đoạt xá ngươi đằng sau ta liền sẽ biến thành ngươi, kế thừa trí nhớ của ngươi, thậm chí quên ta là ta sẽ lấy thân phận của ngươi tiếp tục tu hành, tiếp tục trưởng thành, thẳng đến một ngày nào đó, kỳ cung cần ta lúc mới có thể đem ta tỉnh lại. Phương Quý bận bịu nhẹ gật đầu, lời này hắn cũng thực là nhớ kỹ. Bất quá một mực không có quá coi ra gì, tiểu ma sư này quá sợ chỉ bằng hắn có thể. Đoạt xá chính mình, tiểu ma sư tiếp tục nói, lúc trước ta như đoạt xá ngươi, liền sẽ tạm thời vứt bỏ tất cả ký ức chỉ coi chính mình là ngươi thẳng đến kỳ cung đến tỉnh lại ta, mới có thể minh bạch thân phận của mình, có thể về sau, bởi vì ta không thể đoạt xá rơi ngươi, cho nên mặc dù cũng có phần lớn ký ức thiếu thốn, vẫn còn bảo lưu lại một chút hối hận mà liền tại vừa mới ta cảm nhận được kỳ cung ngay tại đem ta tỉnh lại. Nữ nhân kia chính là kỳ cung, Phương Quý lập tức hiểu rõ ra ta nói nàng dáng người làm sao cùng giống như bàn cờ. Đối với nữ nhân tự cho là chính mình dáng dấp rất tuấn, cảm thấy một câu nói ra người khác liền sẽ bái tại nàng dưới chân kia, rốt cuộc minh bạch nàng tự tin này từ đâu tới, đối với tam tử kỳ cung, Phương Quý cũng không phải nghe nói một lần hai lần, từ tại Thái Bạch. Tông lúc liền suýt nữa chúng bọn hắn chiêu, bị tiểu ma sư này chiếm bỏ, bất quá tiểu ma sư cuối cùng không thể đoạt xá thành công, ngược lại mang đến cho mình không ít chỗ tốt, đương nhiên, đối với điểm này, người kỳ cung tự nhiên không biết còn tưởng rằng chính mình là đệ tử của bọn hắn đâu. Ta nói muốn làm thịt nàng, ngươi thế mà không để cho. Phương Quý ánh mắt bỗng nhiên có chút hoài nghi thấy được tiểu ma sư trên thân, bàn tay một mực nâng tại không trung, quật cường không chịu buông xuống. Lúc này cũng không thể quá tin tưởng tiểu ma sư con hàng này, đừng để ý tới hắn bây giờ biểu hiện nhiều ngoan, vậy cũng là có tật xấu. Ngươi không hiểu rõ cảm giác của ta. Tiểu ma sư có chút nóng nảy, lại có chút khí muộn, vội vàng hướng Phương Quý giải thích ta lai lịch cùng thân thế, đều cùng kỳ cung có quan hệ ta thậm chí. Cảm giác kỳ cung bên kia còn ẩn giấu ta không ít thứ, liền như thế lúc ta liền mãnh liệt có loại muốn tuân theo nàng hết thảy mệnh lệnh xúc động, cảm thấy nàng chính là thánh chỉ, cảm thấy nàng muốn giết ta ta liền nhất định cam tâm đi chết, nàng muốn cho ta làm chuyện gì ta cũng không để ý hết thảy muốn làm đến, ta đơn giản chính là vì nàng mà điên cuồng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy đây là cái gì? Phương Quý nghe được mặt càng ngày càng đen, tình yêu. Hắn nói lời này lúc đã nhanh muốn động thủ, vừa mới đuổi một cái mạc lão cửu, kết quả ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Yêu ngươi cái đại đầu quỷ, đây là kỳ cung khống chế chúng ta thủ đoạn. Tiểu ma sư đầy mặt bất đắc dĩ, nói ta như muốn đạt được chân chính giải thoát liền nhất định phải thoát khỏi hắn thủ đoạn này. Giải thoát, Phương Quý, nghe lời này, đổ nao nao, lâm vào một chút trầm tư. Đúng nha, chẳng lẽ ngươi cái này đều không muốn giúp ta? Chấm, tiểu ma sư có chút nóng nảy nói, coi như không giúp ta, ngươi cũng không muốn biết kỳ cung âm thầm tính toán ngươi vì cái gì. Nhìn qua hắn có chút lo lắng ánh mắt, Phương Quý một lát sau mới nói, ta làm sao biết ngươi bây giờ không phải tại thay nàng nói chuyện. Đều nói cho ngươi ta không giống với lúc trước, Tiểu ma sư bất đắc dĩ hít một tiếng, nói ta hiện tại y nguyên có thể cảm nhận được nàng đối ta khống chế, có thể lĩnh ngộ nàng một ít bí pháp thúc đẩy, thế nhưng là ta cũng không phải vừa đoạt xá ngươi lúc ta trước đây thôn phệ tôn phủ hai đại quỷ thần, ta đã tăng lên một cảnh giới, nàng vẫn dùng trước kia bí pháp đến khống chế ta, thủ đoạn liền có sơ hở, đây cũng chính là chúng ta bây giờ cơ hội a, Ngô Phương Quý nghe nghĩ nghĩ, nói, vậy ta trực tiếp giúp ngươi xử lý nàng, buộc nàng để cho ngươi giải thoát chẳng phải là tốt. Muốn nói giúp tiểu ma sư một thanh, Phương Quý lại cảm thấy vẫn là phải. Dù sao tiểu ma sư này xác thực đã giúp chính mình không ít việc, nếu nói, trong lòng vẫn là muốn hoàn lại hắn một điểm. Có thể lúc này tiểu ma sư nói ra được một ít chuyện quá huyền, cũng làm cho Phương Quý cảm thấy có chút không chắc. Thật muốn giúp hắn, còn không trực tiếp xử lý đệ tử kỳ công này. Tuyệt đối không nên, ngược lại là tiểu ma sư nghe chút Phương Quý lời nói, lập tức kinh hãi, sắc mặt nghiêm túc nói, ta cũng không biết ngươi nhìn thấy đệ tử kỳ công này là dạng gì, nhưng ở ta tiềm thức chỗ sâu, liền cảm giác kỳ công dị thường đáng sợ, bọn hắn có rất nhiều thế nhân khó có thể lý giải được quỷ bí thủ đoạn. Tuyệt đối không thể chờ nhàn nhìn tới, ngược lại là duy có tương kế tiểu kế, trước tiên đem nàng che kín, sau đó. Phương Quý nghe được có chút mộng, vậy ta nên làm cái gì? Ngươi cứ như vậy, tiểu ma sư mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, xích lại gần Phương Quý bên tai nói vài câu, cuối cùng còn phát ra, hắc hắc. Vài tiếng cười quái dị, ngươi thật vô sỉ, Phương Quý cuối cùng ánh mắt cổ quái nhìn tiểu ma sư một chút nghiêm túc nói, ta có thể nói cho ngươi, ta đã là người đính hôn. Tiểu ma sư nghe hắn sửng sốt một chút chân thành nói, một bước cuối cùng ta đến. Làm sao còn không có kịp phản ứng, mà tại lúc này, đệ tử kỳ công Bạch Quan Tử cũng chính kinh ngạc nhìn xem Phương Quý. Dù là nàng đã sớm biết Phương Quý tu luyện qua thần tự pháp có lẽ không thể dễ dàng như thế để cho mình tỉnh lại, nhưng cũng cảm thấy hắn mê. Mang thời gian tựa hồ lâu một chút, rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn có mình muốn khí cơ tại tỉnh dậy, nhưng vì sao lâu không động tĩnh. Cũng liền trong lòng nàng đều ẩn ẩn cảm giác có phải hay không xảy ra vấn đề gì lúc Phương Quý bỗng nhiên mở mắt. Cũng không nói chuyện, chỉ là hai con mắt nhìn chừng chừng lấy nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thấy được Phương Quý thần sắc, Bạch Quan Tử liền buông xuống một nửa tâm. Tinh tế cảm ứng càng là có thể từ Phương Quý mở mịt thần sắc đằng sau, cảm nhận được trong cơ thể hắn có một loại nào đó khí cơ đang thức tỉnh, thế là nàng lúc đầu cũng có vẻ hơi kéo căng tâm thần, vào lúc này cũng thoáng chậm dần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, cho dù là đương thời kiếm tiên, cũng vô pháp phát giác chúng ta kỳ công thủ đoạn, hay là nói, may mà năm đó. Hắn còn không phải kiếm tiên. Lạnh nhạt nhìn xem Phương Quý, nàng nói khẽ, ngươi bây giờ biết mình là người nào a? Phương Quý suy nghĩ nửa ngày, đờ đẫn nhẹ gật đầu. Bạch Quan Tử mặt không chút thay đổi nói, ngươi lúc này ở nghĩ cái gì? Phương Quý tựa hồ thật sâu suy tư một chút, nói ta muốn cùng ngươi ngủ. Bạch Quan Tử nghe được một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Quay đầu hung hăng nhìn xem Phương Quý, gặp Phương Quý mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chừng chừng lấy chính mình, trong lòng mới dần dần tiêu tan, nghĩ thầm, phản ứng của hắn cùng trong dự liệu có chút khác biệt, chẳng lẽ là bởi vì thần tự pháp nguyên nhân. Nhưng là trên người hắn khí cơ không có sai, ánh mắt cũng không sai, có lẽ là ta vội vã đem hắn hoàn toàn tỉnh lại cho nên thương tổn tới thần hồn nguyên nhân. Hơi nghĩ phía dưới, nàng dần dần. Tỉnh ngộ, lúc này đệ tử Thái Bạch Tông này, hoặc là căn bản không hiểu mình tại nói cái gì, hoặc là liền trở thành đối với mình lời nói gì nghe nấy khôi lỗi, lúc này hắn, ở trước mặt mình giống như giấy trắng, ngược lại càng không hiểu được che giấu. Như vậy, ngược lại giải thích quân cờ này chân thực. Lo nghĩ, hay là phải ổn thỏa, liền lại thản nhiên nói, đưa ngươi trong tay tiên linh cho ta. Phương Quý do dự một chút, trong nội tâm đang làm lấy thống khổ dẫy rủa. Sau một hồi lâu, nhưng vẫn là đưa tay ra, đem túi vải màu đen kia đưa tới, miệng túi hướng phía Bạch Quan Tử. Trong lòng suy nghĩ, nếu như nàng thật muốn động thủ, vậy liền mở túi vải ra miệng đem nàng cất vào tới. Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Quan Tử nhìn xem hắn phản ứng này, nhất là bộ dáng tựa hồ có chút do dự, nhưng lại khống chế không nổi chính mình, hay là... Đem túi đưa tới kia, ngược lại là hoàn toàn phù hợp dự liệu của nàng, có chút yên lòng, cũng không tiếp cái miệng này túi, chỉ là gật đầu nói, rất tốt tiên linh này, liền trước tạm thời lưu tại trong tay ngươi, ta có lời muốn phân phó, ngươi cần nhớ rõ ràng. Phương Quý thu hồi túi, sau đó ngơ ngác nhìn xem nàng. Bạch Quan Tử ánh mắt nhìn phía phương xa, hồi lâu mới nói, bây giờ di địa đến, đại loạn sắp đến, quái thai thiên tài nhao nhao ứng kiếp mà sinh, bàn cờ này đã càng ngày càng loạn, trước kia đường cờ của chúng ta, là đến đỡ các ngươi Thái Bạch Tông, dùng để ngăn được vụ đảo, thật không nghĩ đến, Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia con đường, vượt quá chúng ta mưu tính, theo một kiếm quy tiên kia, đã loạn toàn bộ bàn cờ, cũng loạn vô số người bố trí, cho nên lúc này Thái Bạch Tông, đã nhất định thành mục tiêu công. Kích không còn là thích hợp quân cờ. cho nên, hiện tại ta muốn cải biến Lạc Tử vị trí. Nàng trầm ngâm từ từ xoay người lại, hướng về Phương Quý nói, mà nhiệm vụ của ngươi chính là, hủy Thái Bạch Tông. Phương Quý biểu lộ sững sờ, con ngươi hơi co lại co lại. Bạch quan tử thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Phương Quý, nói, ghi lại ta rồi hả? Phương Quý thần sắc lại trở nên ngây ngốc nhớ kỹ. Bạch quan tử nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Phương Quý nói, làm thịt Triệu người lùn, diệt Mạc lão cẩu. Quả nhiên, bạch quan tử trong tâm khẽ buông lỏng, rốt cục triệt để yên tâm. Nghĩ thầm nếu không phải thành công bị tỉnh lại, lại thế nào khả năng đối với cái kia Thái Bạch Tông hai cái bất kính như thế? Bằng ngươi bây giờ bản sự còn làm không được những thứ này. Nàng cười nhạt cười, nói, nhưng ta sẽ giúp ngươi, khiến cho ngươi trở thành kỳ công mạnh mẽ nhất một con cờ cách chương.